Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 đệ 59 năm chương. Đoàn phó chính mình thật sự không thành vấn đề sao? Vì cái gì đoàn phó không mang theo chúng ta? Cái kia Xuân Thành cái gì Giang Tiểu Kiệt dựa không đáng tin? Kỳ Lân các thành viên phân tán canh giữ ở rừng rậm quanh thân các yếu đạo giao lộ. Một bên cảnh giới, một bên mang theo điểm lo lắng nhìn về phía tầng tầng cây rừng trùng điệp xanh mướt rừng rậm chỗ. Sâu trong, bọn họ đoàn trưởng ở nơi đó đối kháng một con cường đại thập giai ma vật. Thượng một lần, bọn họ cơ hồ cử toàn đoàn chiến lực, đối mặt một con thập giai ma vật, nếm thử mấy lần, trả giá thảm thống đại giới. Cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Hiện giờ đoàn trưởng thay đổi sách lược. Nghe nói mời vài vị đại lão, một mình ở trong rừng cây đối mặt dị năng cực kỳ biến thái sự tội giả. Này không thể không cho bọn họ lo lắng sốt ruột, rốt cuộc hiện giờ thế đạo này vì cao giai ma vật trở mặt vô tình người quá nhiều. Huống chi vẫn là thế sở hiếm thấy thập giai ma vật. Trung quy vẫn là bởi vì ta quá yếu, phòng ngự hệ chiến sĩ Ngô Thiên Thành tâm sinh áy náy. Tổng cảm thấy là bởi vì chính mình ở thượng một lần trong chiến đấu suýt nữa gặp nạn, mới khiến cho tân tự minh không thể không bảo hộ lột ra. Tự mình thiệp hiểm mà đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, đoàn phó khi nào làm chúng ta gánh quá tâm, nghe hắn không sai, hòa hệ thánh độ A Khải Trấn An nói. Đang nói chuyện, dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động, thật lớn tiếng gầm rú xa xa truyền đến, sơn động. Một vị chiến sĩ chỉ vào rừng rậm chỗ sâu trong, núi non trùng điệp trong rừng rậm, đại lượng bụi mù dơ lên, chim bay thú chạy tư tán, một tòa thân khoác bóng dâm núi lớn ở ầm ầm ầm tiếng vang chung hoạt động. Dãy núi hóa thành phần đầu cùng thân thể, chính chậm rãi khởi động màu xanh lục tứ chi, ở cuồn cuộn bụi mù chung ngồi dậy thật lớn thân hình. Giang Tiểu Kiệt dưới chân đại địa không hề báo động trước vỡ ra một cái đại phùng. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa ngầm trụy, phát hiện chính mình rớt vào một chương vô cùng thật lớn miệng rộng. Đang không ngừng trong khi rơi, trước mắt hắn là lại khoan lại đại hàm răng, phía sau mấp máy ướt rầm rề thật lớn đầu lưỡi. Vô số cỏ cây đá vụn tại bên người cùng nhau rơi xuống. Giang Tiểu Kiệt phản ứng nhanh chóng. Vô số băng lăng kịp thời ở hắn phía sau mở ra. Bành trướng giao điệp, chống được nhanh chóng khép lại khoang miệng. Hắn dưới chân ở mặt băng thượng một mượn lực, hướng về trước mắt duy nhất xuất khẩu phóng đi. Nhưng mà kia vội vàng ngưng kết khối băng ở thật lớn thể tích trước mặt. Bất quá như là miếng băng mỏng giống nhau yếu ớt, từng trận răng rắc tiếng vang lên. Khối băng ở sau người vỡ vụn mở ra. Hai bài tường thành giống nhau to rộng hàm răng ở trước mắt nhanh chóng khép lại. Dính nhức đầu lưỡi nghiêng trời lệch đất cuốn lên, xuất khẩu kia nhất tuyến thiên quang càng ngày càng nhỏ. Giang Tiểu Kiệt trong lòng âm thầm nôn nóng, cứ việc hắn đem hết toàn lực, lấy hắn tốc độ, như cũ khả năng không kịp chạy thoát. Nhưng vào lúc này, vô số cát vàng nhanh chóng ngưng kết ở kia quỷ dị lợi thượng. Đứng vững khoang miệng. Hữu hiệu ngăn trở khớp hàm mà khép lại, một bóng hình trống ở cửa động chỗ nghịch quang hướng hắn vươn tay. Mau ra đây, Giang Tiểu Kiệt thực mau tiếp được cái tay kia trường. Kia bàn tay dày rộng hữu lực, một chút đem hắn lôi ra địa ngục, nhắc tới bên ngoài sáng ngời thế giới. Ở phía trước trong chiến đấu, Giang Tiểu Kiệt trong lòng đối Diệp Bùi Thiên là tràn ngập đề phòng cùng căm thù. Cũng không có đem hắn coi như chính mình chân chính đồng đội. Vẫn luôn làm tốt nếu tình huống không đúng. Tùy thời lui lại chuẩn bị. Hắn cho rằng Diệp Bùi Thiên nhất định cùng hắn là ôm giống nhau ý tưởng. Há liêu ở trong lúc nguy cấp. Vị này thanh danh hỗn độn nhân ma. Không những không có nói trước lui lại. Ngược lại đi vào nguy hiểm nhất địa phương. Tham nhập ma vật trong miệng. Đem chính mình kéo ra tới. Giang Tiểu Kiệt cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, mới phát giác, nguyên lai nhân ma tay cũng cùng hắn giống nhau là nhiệt. Cũng không giống trong tưởng tượng như vậy lạnh băng vô tình không hề độ âm ni đại địa đong đưa. Núi đá rào rạt rơi xuống, hai chỉ khủng bố thật lớn đồng tử, ở bọn họ phía sau chậm rãi nâng lên. Một bóng ma bao trùm hai người đỉnh đầu không trung, bao trùm màu xanh lục thảm thực vật thật lớn, bàn tay gào thét hướng bọn họ đánh tới. Dưới chân này phiến đồi núi sống, một cái thân khoác thảm thực vật màu xanh lục người khổng lồ. Chính chậm rãi từ mặt đất bò lên, chiến trường bên cạnh Tân Tự Minh giật mình mà nhìn ở cuồn cuộn bụi mù trung bò lên thật lớn thân. Hình, trong lòng đối bắt lấy như vậy quái vật khổng lồ cơ hồ tuyệt vọng. May mắn chính là hắn hai vị đồng đội thực mau cùng từ đầy trời bụi mù trung tật lao tới. Bình an trở lại hắn bên người. Không thật là khéo a, lão Tân, sao lại thế này? Không nghe nói qua sử tội giả có như vậy dị năng, Giang Tiểu Kiệt một thân chật vật. Này có thể là nó đột phá thập giai khi tiến hóa ra tới tân năng lực. Hiện giờ cả tòa sơn đều là nó thân thể, muốn từ giữa lấy ra ma chủng, thật sự là không dễ là mà ni. Tân Tự Minh ngẩng đầu nhìn kia nguy nga thân ảnh. Ở núi cao trước mặt, nhân loại có vẻ như vậy nhỏ bé, ma vật toàn thân da thịt bao trùm màu xanh lục thảm thực vật. Chỉ có cặp kia mục, như sáng trong hạo nguyệt đều phát triển không chung, hờ hững lại quạnh quẽ, bế nghễ trong rừng vạn vật. A nào, lần đầu tiên thấy như vậy cường nhân loại đâu, như vậy huyết nhục, chính là ta sở yêu cầu. Phúc ngữ giống nhau nặng nề thanh âm ở khe núi trung tiếng vọng. Yên tâm đi, ta nhất định chậm rãi đem các ngươi ăn sạch sẽ, một chút đều sẽ không lãng phí. Rớt nó một bàn tay về phía trước vươn tới. Màu xanh lục lòng bàn tay giống như đại địa giống nhau vỡ ra. Từ giữa chui ra số căn thô trắng màu xanh lục xúc tua. Những cái đó xúc tua tán cây giống nhau phân tán mở ra. Phía cuối từng người đảo treo một nhân loại. Những nhân loại này có chút thân hình đã tàn khuyết, nhưng tất cả đều nhắm hai mắt, bộ mặt bình thản, nhìn không ra một tia thống khổ. Xem đi, ở ta nơi này, một chút thống khổ đều sẽ không có, ma vật thần sắc ôn hòa thả nghiêm túc. Phảng phất không rõ chính mình đang nói cỡ nào tàn nhẫn nói. Cảm tạ các ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng, ta nhất định hảo hảo quý trọng, cho các ngươi sinh mệnh ở trong thân thể của ta kéo dài, màu xanh lục bàn tay bao trùm thiên địa. Hướng về ba người duỗi tới, có thể biết được ma chủng nơi vị trí. Diệp Bùi Thiên thanh âm vang lên, ta có thể thấy thân thể hắn năng lượng lưu truyền, nhất dày đặc địa phương ở nó ấn đường, ma chủng hẳn là liền ở nơi đó, Tân Tự Minh vội vàng nói. Đại địa tái khởi nổ vang, cát vàng bắt đầu che trời ở không trung không ngừng quanh quẩn ngưng kết. Trung thành một cái bàn sơn cự xà, cát cao quấn quanh trụ núi cao giống nhau ma vật. Ma vật vươn bàn tay to cùng trên người bàn xà vật lộn. Diệp Bùi Thiên không chút do dự, đề đao kia khủng bố chiến trường phóng đi. Lão Tân, ta hôm nay xem như chịu phục. Giang Tiểu Kiệt đứng ở Tân Tự Minh bên người. Nhìn kia một đường phàn nhảy lên núi cao thân ảnh, ngươi tìm hắn tới thật là đối. Dị năng cường đến biến thái liền tính, chính mình còn có thể đánh lại có thể kháng, hợp lại không muốn sống. Như vậy nam nhân, ta đều có chút may mắn không có cùng hắn là địch, còn không có dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng thượng Demony. Tân Tự Minh chụp một chút bờ vai của hắn. Kề vai chiến đấu, thường thường là các nam nhân dễ dàng nhất biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội. Bất luận có bao nhiêu thành kiến cùng ngăn cách, một hồi cùng chung kẻ địch sinh tử tương thác chiến đấu xuống dưới. Dư lại cũng chỉ có huyết mạch sôi sục lúc sau lẫn nhau kính nể cùng thưởng thức lẫn nhau. Ma vật thân hình khắp nơi nứt toạc tàn khuyết, tảng lớn mà từ nó trên người bóc ra, một toàn bộ cánh tay vỡ vụn ở trên mặt đất, hoàn nguyên vì núi đá nham thổ, hôn mê bất tỉnh con tin, sôi nổi rơi xuống ở nơi đó. Trong thiên địa vang vọng trầm thấp cao giống thanh, Diệp Bùi Thiên đã đánh tới ma vật ấn đường. Hắn mũi đao cách này màu xanh lục da thịt chỉ có một tấc xa. Lại là tới rồi cực hạn, khó có thể lại gần một bước. Hắn cả người là thương, cánh tay trái vô ý lây dính tới rồi ma vật thể gan dịch. Đã mất đi chi giác, vô pháp nhúc nhích, mà ma vật đầu tóc hóa thành màu xanh lục xúc tua. Đang gắt gao quấn quanh trụ hắn dày, bắt đầu hướng hai chân thượng leo lên. giữa không trung có khác vô số dây đằng hóa thành bén nhọn mộc thứ. Đồng thời hướng hắn đâm tới, Diệp Bùi Thiên trong cơ thể hung tính kích phát, đối chung quanh hết thảy không quan tâm, cố chấp mà một lòng đem trong tay chuôi này trường đao về phía trước duỗi đi. Chỉ cần lại đi tới nửa cái thân đao, dịch ra ma chủng, hắn một trận chiến này liền thắng, chẳng sợ cùng lúc đó, chính mình sẽ bị thương vỡ nát, hắn cũng muốn trước lấy ma chủng lại nói, bén nhọn một thứ gào thét mà đến, không trung nổ tung vô số băng thuẫn, kịp thời mà chuẩn xác mà vì Diệp Bùi Thiên chặn mỗi một đạo công kích. Diệp Bùi Thiên tay phải vừa động, nắm chắc trụ chợt lóe mà qua thời cơ, dịch ra kia cái trong suốt lộng lẫy màu xanh lục tinh thạch. Ma vật một tiếng thở dài ở trong sơn cốc nhộn nhạo mở ra. Núi cao giống nhau thân hình sụp đổ tán loạn. Diệp Bùi Thiên cùng những cái đó đá vụn loạn thảo một đạo từ trên cao rơi xuống. Hắn lòng bàn tay nắm chặt ma trùng, muốn thi triển dị năng ngưng tụ cát vàng, chậm lại chính mình hạ trụy tốc độ. Nhưng phía sau có một đôi tay đã tiếp được hắn, mang theo bị thương hắn rơi xuống tương đối an toàn mặt đất. Không có việc gì đi. Huynh đệ Tân Tự Minh đỡ lấy cánh tay hắn, an ủi hắn thương thế. Ha ha, như vậy ma vật, chúng ta thế nhưng cũng thắng. Thật là ít nhiều có ngươi. Che trời lấp đất đá vụn ngưng thổ xôn xao ngầm lạc. Nhưng không có một lần nửa phiến rơi xuống nước đến chính mình trên người. Diệp Bùi Thiên quay đầu. Hắn phía sau dương một mảnh viên hình cung rắn chắc băng vách tường. Chặn đầy trời mưa rơi đá vụn, ở hắn phía sau Giang Tiểu Kiệt chống băng vách tường, quay đầu nhìn mắt bị Tân Tự Minh mang về tới nhân ma. Muốn mở miệng hỏi một câu hắn thương thế, chừng nửa ngày miệng, chung quy vẫn là không mặt mũi nói ra. Sở Thiên Tầm đãi ở Hồng Lang nơi dừng chân, phòng hội nghị, bất luận là đoàn trưởng Hàn Ngạo, vẫn là phía dưới mỗi một vị đội trưởng đều đối nàng thập phần mà thân thiện khách khí. Ở thế giới này, càng là nhỏ yếu người, liền càng dễ dàng tiếp thu đã đến bên người người ác ý. Tương phản, đương ngươi cũng đủ cường đại, chỉ cần ngươi nguyện ý, bên người đại bộ phận người đều sẽ chủ động hướng ngươi phóng xuất ra bọn họ hiền lành một mặt. Lúc này đây hội nghị, là thảo luận hiệp hội gần đây nhận được một cái toàn thành nhiệt nghị cách xù ủy thác. Ngày gần đây bao gồm Xuân Thành ở bên trong phụ cận các lớn nhỏ pháo đài. Xuất hiện số khởi thánh đồ ở pháo đài nội vô cớ mất tích bị bắt cóc sự kiện. Theo một vị may mắn chạy thoát người bị hại giải thích. Hắn với ban đêm đi ở thành trấn trên đường phố, bị người vô cớ hạ dược, thân thể tứ chi nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Nhận thấy được thời điểm đã bị di động đến một cái xa lạ hắc ám không gian chung. May mắn hắn dị năng có nhất định đặc thù thuộc tính, mới may mắn có thể chạy thoát, bởi vì mất tích sự kiện thường xuyên nhiều lần phát sinh. Mất tích còn đều là các pháo đài chung năng lực chiến đấu không thấp chung cao giai thánh đồ. Việc này rốt cuộc khiến cho mấy vị thành chủ coi trọng. Liên danh phát ra cách xù cách xa, chóc nã ở trong tối tùy ý hành hung phạm nhân. Hiện giờ bên trong thành bất luận nào chỉ dong binh đoàn đội, đều bị ở thảo luận này cái này hồi báo phong phú. Manh mối khó bề phân biệt ủy thác, như vậy thủ pháp không có khả năng là ma vật, sẽ chỉ là người là mân ni, rốt cuộc là ai làm như vậy ác liệt sự. Lại có cái gì mục đích, một chút liền khiến người tứ chi vô lực ma dược, hẳn là xử tội giả chi nước mát, vẫn là cao giai, không tồi. Ta nhớ rõ tháng trước thị trường thượng vừa lúc bán ra loại này thất giai ma dược. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn bị đại lượng mua đi. Chúng ta có thể tra một chút người mua, có lẽ là có thể tìm được hung thủ manh mối. Các đội viên ở mồm năm miệng 10 mà thảo luận nhiệm. Vụ này thiết nhập điểm mân ni Sở Thiên Tầm suy nghĩ lại bị xử tội giả ba chữ mang xa. Nàng không khỏi nhớ tới ở cái kia cảnh trong mơ trong thế giới. Nàng đã từng bàng quan qua chính mình cùng một con cấp thấp xử tội giả chiến đấu. Kia chỉ xử tội giả đẳng giai rất thấp, chiến đấu cũng không tính khó, kết thúc đến cũng thực mau, bởi vì lúc ấy còn không có thể chuẩn xác tra khống toàn trường tinh thần lực thánh đồ. Diệp Bùi Thiên lấy thân là nhị, bị ma vật xúc tua bó thúc, một đường kéo hồi ma vật chân thân nơi chỗ. Đại gia mời y này tìm được ma vật chân thân nơi. Chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn đồng dạng bị ma dược sở chế, không thể động đậy, bị thế giới kia chính mình ôm trở về trong phòng, tùy ý khi dễ một phen. Sở Thiên Tầm nhớ tới hắn kia phó ngượng ngùng quẫn bách nhu nhược đáng thương bộ dáng. Khóe miệng biên nhịn không được lộ ra một tia ngây ngô cười. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ mua sắm trở về, Cao Yến có chút lo lắng mà sờ sờ nàng đầu. Làm sao vậy Thiên Tầm, ngươi này một hồi mặt ủ mày ê, một hồi ngây ngô cười hì hì, nên không phải là bị bệnh đi. Sở Thiên Tầm lại không có đáp lời. Nàng dừng bước chân, chớp chớp mắt, thấy rõ ngồi ở viện môn ngoại thềm đá thượng cái kia thân ảnh. Đem trên tay giải rác túi lung tung một ném, hoan hô một tiếng chạy như bay tiến lên, Diệp Bùi Thiên duỗi tay một chút tiếp được nhào vào hắn trong lòng ngực người. Cơ hồ bị thật lớn xung lượng phát cục ở thềm đá thượng. Hắn một tay dùng sức ôm lấy Sở Thiên Tầm vai, đem vùi đầu ở nàng cổ thật sâu nghe nàng hương vị. Một thủ đoạn ngày ly biệt canh cánh trong lòng chi khổ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.